Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, phần 328, thiên đạo ở dùng ngoại lực, xúc tiến không hóa cốt hình thành. Thiên đạo đây là hạ quyết tâm muốn tu thành không hóa cốt. Vì cái gì, chẳng lẽ hắn nhất định phải không hóa cốt hủy diệt thế giới này sao? Cái này ý niệm ở Ngao An An trong đầu chợt lóe mà qua. Ngao An An suy nghĩ càng thêm bình tĩnh lại. Không, nếu là thật là muốn hủy diệt thế giới này, ở biết nàng cái này ngoại lai tồn tại lúc sau, thiên đạo vì cái gì còn ở tiếp tục cái này kế hoạch? Chẳng lẽ hắn không có nghĩ tới nàng sẽ ngăn cản sao? Biết đến dưới tình huống, còn tiếp tục đi xuống, này rất khó làm Ngao An An hoài nghi thiên đạo ở bên trong còn có hay không càng sâu trình tự âm mưu. Ngao An An trong lòng tuy rằng có điều hoài nghi, nhưng là ở hữu hạn điều kiện hạ, nàng cũng không thể làm ra hợp lý phỏng đoán, nhưng là nàng tin tưởng, phục thi thành không hóa cốt là trong đó trọng yếu phi thường một vòng. Cho nên nàng chỉ cần tiếp tục đi xuống là được, bước đầu tiên chính là giải quyết này phục thi, rốt cuộc này phục thi là thế giới này uy hiếp, điểm này chút nào không cần hoài nghi, theo sau nhìn kia siêng năng lôi điện. Ngao An An giơ lên trong tay kiếm, tiến lên trực tiếp chém đứt kia huyền quan phía trên xích sắt. Ở xích sắt bị chém đứt lúc sau, đánh tiến vào lôi điện trực tiếp thay đổi tuyến đường nhằm phía phục thi. Lúc này phục thi cũng đã từ quan tài trung ra tới. Ở nhận thấy được tình huống hiện tại lúc sau, chậm rãi mở mắt, lại là chưa nói cái gì, ánh mắt nhìn thẳng Ngao An An, theo sau lộ ra bén nhọn hàm răng. Nếu có thể hút đến ngươi huyết, ta khẳng định có thể nhanh lên tiến hóa, nói. Kia thật dài móng tay liền xông thẳng Ngao An An mà đến. Bằng ngươi, Ngao An An khinh thường nói. Ngay sau đó, cầm kiếm liền công đi lên. Ở đánh lên tới lúc sau, Ngao An An đích xác phát hiện. Đối phó cương thi, đặc biệt là mau thành không hóa cốt cương thi, thật sự không như vậy đơn giản. Đặc biệt là này cương thi đao thương bất nhập dưới tình huống. Ngao An An không nghĩ tới, chính mình kiếm thế nhưng đều không thể nhúc nhích này phục thi. Lại nghĩ đến, này phục thi cùng không hóa cốt liền một bước xa, mà không hóa cốt là cùng thiên địa đồng thọ tồn tại. Mấy cái qua lại chi gian, Ngao An An liền thu hồi chính mình linh kiếm, ngược lại lấy ra mặt khác linh khí. Ở Ngao An An cái này linh khí lấy ra tới thời điểm. Phục thi trong mắt xẹt qua một mặt khác thường, Ngao An An lấy ra tới không phải mặt khác, mà là đối hắn có khác chế tác dụng Phật khí. Ngao An An thế nhưng sẽ có Phật khí. Có Phật khí lúc sau, phục thi đối đãi Ngao An An thời điểm bắt đầu bó tay bó chân lên. Hắn không thể làm thân thể của mình đụng tới phục thi. Bởi vì đụng tới, đều sẽ cho hắn hiện tại làn da mang theo không thể xóa nhòa tổn thương. Ở như vậy cố kỵ dưới, phục thi bắt đầu dần dần mà hạ xuống hạ phong, mà Ngao An An chiếm cứ thượng phong lúc sau, lập tức liền nhanh hơn chính mình công kích tốc độ, trừ bỏ hiện có Phật khí ở ngoài, lại nhiều một cái Phật khí, tân ra tới Phật hệ là một chuỗi Phật châu, ở lấy ra tới lúc sau, Ngao An An trực tiếp huy đi ra ngoài. Phật châu bắt đầu hình thành một vòng vây, vây quanh phục thi, mặt trên tràn ra Phật quang ở ăn mòn phục thi thân thể. Phật quang ăn mòn, hơn nữa bầu trời thường thường lôi điện, phục thi thân thể bắt đầu thất hành. Hắn thập phần xác định, còn như vậy đi xuống, thiên đạo sở hạ lôi điện chi lực sẽ không lại là hắn trợ lực, mà sẽ đối thân thể hắn gia tăng gánh nặng, thủ hạ của hắn đâu, ở nơi nào. Phục thi bắt đầu triệu hoán lên, ở phục thi triệu hoán thời điểm, đang ở phía trên du thi nhóm tức khắc liền kích động lên. Giống giận, điên cuồng mà muốn phá trận mà đi, tiến đến trợ giúp bọn họ chủ nhân, chính là huyền sĩ nhóm cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Năm cái du thi bên trong đó một cái đã bị bọn họ làm cho nửa chết nửa sống. Dư lại bốn cái cũng đã hoàn toàn bị kiềm chế, bọn họ. Không rời đi, cái này làm cho năm cái du thi càng thêm không kiên nhẫn lên. Bắt đầu dùng tiếng giống giận tỏ vẻ bọn họ nôn nóng. tựa hồ cũng là ở đối với Triệu Hoán bọn họ phục thi hội báo cái gì. Phục thi thu được lúc này ứng, nhìn từng bước ép sát Ngao An An, một tiếng chói tai tiếng hô xông thẳng tận trời. Ngay sau đó, bọn họ nơi mộ thất bắt đầu kịch liệt chấn động, chậm rãi đi lên trên. Hắn đã biết Ngao An An khống chế này mộ thất nguyên lý. Nếu thủ hạ của hắn vào không được, như vậy hắn liền xông lên đi. Ngao An An cũng minh bạch phục thi tính toán, ngăn cản không được, nàng cũng đã bắt đầu chậm rãi ở vì đợi lát nữa chiến đấu chuẩn bị. Trên mặt đất đang ở chiến đấu huyền sĩ nhóm cũng phát hiện biến hóa. Một đám tâm nhắc lên, thứ năm cái mộ thất lên đây, bên trong sẽ là cái dạng gì cảnh tượng, thực mau, mộ thất lên đây, chỉ thấy một bóng hình bay nhanh mà hướng bên trong phóng đi. Trên người cùng với trên bầu trời lôi điện, hướng tới bọn họ đánh tới, trong mắt tựa hồ mang theo thị huyết dục vọng, là phục thi, hắn chạy ra, Ngao đại sư đâu, mọi người tâm nhịn không được mà nhắc tới. Bọn họ không dám đi tưởng cái kia khả năng tính, liền ở phục thi sắp sửa tập thượng bọn họ trận pháp khi. Đột nhiên, bọn họ trận pháp thượng toát ra một trận kim sắc quang mang. Sau đó bọn họ liền thấy được Ngao An An giơ một cái quyền trượng thân ảnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở vui sướng, càng làm cho mọi người giật mình mà còn ở phía sau. Ở Ngao An An ra tới lúc sau. Nàng lập tức liền đánh úp về phía phục thi, bước cho kia phục thi từng bước lui về phía sau. Nhìn một màn này, sở hữu huyền sĩ đều cảm giác chính mình phảng phất là tiêm máu gà giống nhau. Sau đó càng thêm ra sức mà cùng du thi tranh đấu lên. Bọn họ phía sau, có cái hậu thuẫn đâu. Đến nỗi phục thi, mấy lần mà muốn đột phá bên này phòng tuyến. Đáng tiếc Ngao An An chưa bao giờ cho hắn cơ hội này. Càng sâu đến mà, nhìn phục thi muốn kéo dài thời gian tính toán, Ngao An An khóe miệng nổi lên một mạt châm chọc ý cười. Theo sau ngăn ở phục thi trước người, làm phục thi không thể vượt lôi chỉ một bước, đồng thời, quay đầu lại nhìn Tào Nghiêm chờ huyền sĩ, đem các ngươi kiếm gỗ đào cho ta, giọng nói rơi xuống. Huyền sĩ nhóm rời đi bọn họ tình hình. Sau đó từng nhóm thứ mà đưa bọn họ vũ khí giao cho Ngao An An trong tay. Ngao An An ở tiếp nhận lúc sau, trong tay ngưng tụ ra một đoàn kim sắc quang mang. Sau đó đêm này đó quang mang dần dần mà thay đổi tới rồi kiếm gỗ đào chung. Này đó kim sắc quang mang, là nàng ở thế giới này thu được một ít tín ngưỡng chi lực. Thậm chí cũng có thể nói là công đức chi lực. Công đức chi lực cố tình chính là hết thảy tà vật khắc tinh. Đem công đức chi lực chuyển rời đến kiếm gỗ đào thượng. Tương đương với từ bỏ này đó công đức chi lực, nhưng là Ngao An An không ngại. Công đức chi lực đối với nàng tới nói chẳng qua là dệt hoa trên Gemini còn nữa. Này đó công đức chi lực tới với thế giới này, như vậy nàng phản hồi thế giới này thì đã sao? Không trong chốc lát, hiện trường sở hữu huyền sĩ trong tay kiếm gỗ đào đều nhiều một sợi công đức chi lực. Bọn họ lấy về tới tay thượng thời điểm liền phát hiện bất đồng. Tuổi trẻ một chút chỉ biết là Ngao An An tự cấp bọn họ vũ khí thêm thành. Nhưng là tuổi lớn một chút, lại là biết Ngao An An làm như vậy rốt cuộc có bao nhiêu đại ý nghĩa. Trong khoảng thời gian ngắn nhìn Ngao An An ánh mắt đều có chút phức tạp. Tào Nghiêm cũng đã nhận ra có công đức chi lực kiếm gỗ đào rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực. Cao giọng liền nói. Nhanh lên giải quyết du thi, có Tào Nghiêm những lời này. Sở hữu huyền sĩ nóng lòng muốn thử lên, theo sau, cùng nhau giơ kiếm công hướng về phía những cái đó du thi. Có công đức chi lực kiếm gỗ đào lúc sau, rất nhiều huyền sĩ liền phát hiện, bọn họ kiếm gỗ đào có thể ở này đó du xác chết thượng tạo thành miệng vết thương. Bọn họ tức khắc liền minh bạch, nguyên lai không phải kiếm gỗ đào đối những cái đó du thi vô dụng. Mà là bởi vì bọn họ kiếm gỗ đào không tốt, tiếp theo nháy mắt, huyền sĩ nhóm như có thần trợ, một đám mà ở du thi nhóm trên người tạo thành lớn nhỏ không đồng nhất miệng vết thương. Du thi nhóm thực mau liền ở vào xu hướng suy tàn. Càng là ở theo sau mọi người vây công bên trong, du thi nhóm ngã xuống kia một khắc, lập tức liền có người cho bọn hắn đưa lên hỏa phù. Sau đó liền dưới tình huống như thế, biến mất hầu như không còn, không dấu vết, dọn dẹp chiến trường lúc sau. Huyền sĩ nhóm lúc này mới chú ý nổi lên Ngao An An cùng Phục Thi chi gian tranh đấu tới. Phục Thi nhìn chính mình tỉ mỉ đào tạo thủ hạ cứ như vậy chết ở hắn sở cho rằng con kiến trong tay. Ánh mắt sắc bén mà nhìn Ngao An An, ngươi dám, ngươi cũng dám, ta có cái gì không dám. Ngao An An nhướng mày, nhìn còn ở chật vật trốn tránh Phật Châu Phục Thi, ngươi hiện tại vẫn là nhiều lo lắng chính ngươi tình cảnh đi. Ngay sau đó, Ngao An An nhìn chung quanh vây xem huyền sĩ nhóm, môi mỏng khẽ mở, chỉ có một tự, lui, huyền sĩ nhóm vốn đang tính toán thừa thắng xông lên. Dùng trong tay bọn họ kiếm gỗ đào đi hiệp trợ Ngao An An đánh bại này Phục Thi. Nhưng không nghĩ tới Ngao An An thế nhưng gọi bọn hắn lui ra. Không ít huyền sĩ ánh mắt tức khắc đầu hướng về phía bọn họ đầu đầu. Tào Nghiêm Mân Ni mà lúc này, một bộ phận lão huyền sĩ đã sau này lui. Tào Nghiêm nhìn trong mắt tràn ngập chiến đấu dục tuổi trẻ huyền sĩ nhóm. Nói thẳng, không lùi các ngươi còn muốn trở thành Phục Thi đồ bổ sao? Đúng vậy, đối thượng Phục Thi. Hiện trường huyền sĩ chỉ có thể trở thành hắn đồ bổ. Hết chương.